Đại công lý hệ thống, chương 36, Demon Ethics Check, góc truyện audio.com. Long Nhất Minh bay cực nhanh rời khỏi Thanh Châu. Điểm đến của y là Cốc Yêu Lâm. Nơi này nằm ở Đông Vực Trung Tâm. Tích, nhiệm vụ thực thi công lý. Hoàn thành, chủ nhân nhận được 2 lần triệu hoán nhân vật, 2 lần vòng xoay kỳ diệu. Hệ thống truyền đạt thông tin về hoàn thành nhiệm vụ cho Long Nhất Minh. Long Nhất Minh mỉm cười, xem ra chiến thần điện thành viên đã đưa công lý của y đến Thanh Châu. Thật mong chờ một thời gian nữa, Thanh Châu sẽ phát triển như nào, thời gian đến Cốc Yêu Lâm còn khá dài, y sử dụng ra vòng xoay kỳ diệu. Suy nghĩ là làm, Long Nhất Minh mở ra hệ thống vòng xoay kỳ diệu. Tích, chúc mừng chủ nhân từ vòng xoay kỳ diệu nhận được Demon X Check. Tây Gu, Demon X Check, khả năng, tạo ra băng từ mọi nguồn trên thế giới, đông cứng mọi vật, bao gồm cả thời gian, cân bằng, vì khả năng đóng băng thời gian của Demon X Check không hợp quy tắc vũ trụ này, nên đối phương tinh thần lực cao hơn có thể miễn nhiễm. Cũng như thời gian đóng băng sẽ phụ thuộc vào tinh thần lực. Xuất xứ, Akame ga Kyu, tư liệu. Tây Gu hệ nguyên tố, được xem là Tây Gu mạnh nhất, khả năng tạo và điều khiển băng cực khủng khiếp. Hệ thống bảng hiện ra một chiếc cốc màu vàng chứa máu tươi. Long Nhất Minh bất ngờ. Thứ này trong Akame ga Kyu rất nổi tiếng nha. Một trong những boss của Akame ga Kyu dùng thứ này. Mặc dù thời gian đóng băng thời gian bị giảm sức mạnh, nhưng khả năng đóng băng của Demon X Check bá khỏi bàn. Tích, chúc mừng chủ nhân từ vòng xoay kỳ diệu nhận được tam đao. Đao pháp, tam đao, đẳng cấp, thánh ký thượng giai, các thước, thiên đao bất tận, thập đao phá cục, nhất đao tuyệt không, xuất xứ, thần binh huyền kỳ, tư liệu, tam đao được độc cô tinh dạ sáng tạo ra. Tam đao lấy vô tận uy lực làm gốc, chỉ có 3 thước, nhưng chấn động cổ kim. Hệ thống bảng hiện một nam tử mặc hoàng kim áo giáp cùng tay cầm đao thể hiện ra 3 đường đao kinh hãi tục thế. Long Nhất Minh trong lòng vui mừng. Đây thế nhưng là võ học của nhân vật mà y rất ưa thích trong thần binh huyền kỳ. Đây chính là tam đao của độc cô tinh dạ xưng hào huyền thiên tà đế. 3 đao này dùng với ngọc giáo bóng tối bất sai. Rất hợp, tốt hệ thống, hài lòng với 2 lần vòng xoay kỳ diệu. Long Nhất Minh không tiếp tục sử dụng triệu hoán nhân vật. Vì y muốn tích 5 lần rồi dùng. Triệu hoán ra 5 yếu kê. Không bằng đi ra 1 cường giả. Địa điểm đến của y là Cốc Yêu Lâm. Nơi này nằm ở đông phương trung tâm vùng. Đây là một khu rừng chứa đầy yêu thú sinh sống. Cũng như man yêu cảnh. Cốc Yêu Lâm và nhân loại ở đông phương trung tâm cũng có hiệp định. 2 bên không va chạm lẫn nhau. Long Nhất Minh cảm thấy điều này hơi quái lạ. Hồ Bích Lan cùng Hồ Tiểu Trì nhà là ở Cốc Yêu Lâm. Mà nơi này lại thuộc đông phương phát triển nhất nơi trung tâm. Nơi này cùng Thanh Châu có khoảng cách không nhỏ. 2 bé Hồ Ly làm sao đi đến được? Y nghĩ xong liền hỏi Hồ Bích Lan và Hồ Tiểu Trì. Đáp án nhận được là do 2 người dùng một cái trận pháp dịch truyền. 2 người thấy nhà mình trưởng bối dùng. Nên cũng hiếu kỳ dùng thử, nên mới bay tới Thanh Châu. Độc Cao Lâm, trận pháp dịch truyền, thứ này ở Sa Hoàng giới thuộc dạng quý hiếm báu vật. Chỉ có những đại thế lực mới có, chứng tỏ nhà Hồ Bích Lan và Hồ Tiểu Trì không phải đơn giản thế lực nha. Long Nhất Minh bay đến trời tối, điểm đến Cốc Yêu Lâm khá xa, cần ngày mai mới đến, 3 bé gái đã mệt đường. Long Nhất Minh liền hạ xuống 1 tòa thành tên Nguyên Hải Thành. Long Nhất Minh thả ra tinh thần lực thăm dò, phát hiện trong thành người tu vi cao nhất là Đại Đạo Thần Vương. Tinh thần lực của y cao, nên việc những người tu vi cao hơn y, nhưng tinh thần lực lại kém. Nên vấn đề cảnh giới y có thể nhìn trộm đi ra. Long Nhất Minh vào thành, y khuôn mặt mị lực cực lớn, khí chất lại thanh nhã thoát tục. Dẫn theo 3 bé gái, người người bên đường nhìn y chỉ trỏ, lời ra tiếng vào, Long Nhất Minh không quan tâm những thứ này, y quen cảnh quần chúng như này rồi, đi vào 1 tòa khách điểm, người bên trong khá đông, họ cũng bị vẻ đẹp của Long Nhất Minh và 3 bé gái câu dẫn. ánh mắt nhìn vào bàn tán. Long Nhất Minh không để ý thứ này. Y nhìn về trưởng quỹ. Y giọng ôn hòa nói. A-di-đà Phật, hãy cho bần tăng hai phòng. Trưởng quỹ ánh mắt tinh ý. Nhìn là biết Long Nhất Minh không phải hạng phàm người. Đồng thời ba bé gái theo y tuổi nhỏ tu vi đã đạt võ đạo nhập thánh. Thật chấn kinh lòng người. Y mỉm cười hiền hòa tiếp đãi nói. Vâng, đại sư chờ chút, ta kêu tiểu nhị đưa ngài lên lầu. Nói dứt lời, trưởng quỹ chuẩn bị kêu tiểu nhị. Nhưng một âm thanh phá đến cắt ngang y ôi ra ba bông hoa nhỏ xinh xắn. Thật hấp dẫn lòng người. Người phát lời là một thiếu niên khoảng 15, 16 tuổi, thân hình cao gầy, khuôn mặt hèn mọn dài. Đôi mắt dâm tà nhìn về Lạc Tâm Tuệ, Hồ Bích Lan và Hồ Tiểu Trí. Đi tiến tới đưa tay định sợ vào mặt ba bé, nhưng bị Long Nhất Minh phẩy tay. Cút, Long Nhất Minh phẩy tay đồng thời nói một câu bá đạo. Âm thúc thành sóng kình, chấn bay thiếu niên ra ngoài. Dầm. Thiếu niên đâm mạnh vào bức tường khách điếm, ngã xuống đất, miệng thổ huyết, thương rất nặng, người trong khách điếm đều bị chấn kinh, ánh mắt đều giật mình nhìn về Long Nhất Minh, vị hòa thượng này thật quá mạnh mẽ. Thiếu niên ngẩng đầu lên, ánh mắt sợ hãi nhìn về Long Nhất Minh, y không ngờ mình đá trúng tầm sắt to, liền ăn đắng cay đau đớn. Một kích âm kình đó có bao nhiêu uy lực, chỉ có bản thân y biết rõ. Thiếu niên đứng dậy, tập lết đi rời khỏi đây. Một câu cũng không dám nói nữa. Long Nhất Minh cũng không quản thiếu niên này. Chỉ một câu nói bậy cùng hành động xúc phạm. Như này là đủ, lần sau tái phạm, giết. Sau đó Long Nhất Minh được tiểu nhị đưa lên phòng. Y riêng một phòng, còn lại một phòng cho Lạc Tâm Tuệ. Hồ Bích Lan và Hồ Tiểu Trì ở trong phòng Long Nhất Minh. Y ngồi trên giường, linh thức chìm vào hệ thống không gian, chăm chú nhìn vào cốc vàng chứa máu tươi Demon Extract, y cảm thấy một sức hút cực lớn tỏa ra từ Demon Extract. Không cưỡng nổi sức hút này, y linh thức trở về thực tại, lấy ra cốc vàng máu, mở nắp cốc ra, y liền một hơi uống hết, Long Nhất Minh liền cảm giác não bốc tràn đầy những tiếng ác quỷ kêu gào. Những tiếng thét sát tính. Bát Nhã Tâm Kinh Thiền Công, Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai Không, Độ Nhất Thiết Khổ Ách, Xá Lợi Từ, Sắc Bất Dị Không, Không Bất Dị Sắc, Sắc Thức Thị Không, Không Thức Thị Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức Diệt Phục Như Thị. Long Nhất Minh đọc Phật Kinh để tâm vững vàng, càng đọc kinh chú, Long Nhất Minh càng cảm thấy tâm trở nên vững chãi hơn. Trong lòng y cũng thanh tịnh hơn, những tiếng ác quỷ kêu gào cũng liền giảm đi rất nhiều. Hô, Long Nhất Minh thở ra một hơi mệt mỏi, người y tràn đầy mồ hôi. Thứ này quả tà ác, đã uống xong Demon Extract, Long Nhất Minh liền tu luyện như Lai Thần Trưởng. Còn về ngọn giáo bóng tối, nó đã nằm trong âm thần của Long Nhất Minh rồi, như Lai Thần Trưởng của Long Nhất Minh khác với của Long Qua Nhi. Đồng thời Như Lai Thần Trưởng bản này cũng không có liên kết gì với Thiên Phật Trưởng. Nếu là bản của Long Qua Nhi, Long Nhất Minh sẽ tu luyện dễ hơn, do y đã có căn cơ Thiên Phật Trưởng. Dù vậy, Long Nhất Minh thiên tư thông tuệ, y nhìn một biết mười, chỉ cần ba canh giờ, y đã tu thành năm trưởng của Như Lai Thần Trưởng. Đến đây, Long Nhất Minh ngừng, vì y đã hoàn toàn tối nghĩa thứ sáu trưởng. Tu vi không đủ tu tiếp. Tiếp theo Long Nhất Minh chuyển sang tu Thần Châu Đế Hoàng Bảo Giám. Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp, Tam Đao, những võ học của y chưa tu thành ở một đỉnh lầu khác. Nơi đây thảm lụa vàng đỏ đính ngọc quý, nữ ca nữ múa mê mẩn lòng người. Một đám thiếu niên đang ngồi uống rượu cùng đồ ăn sơn hào hải vị. Mỗi người đều khuôn mặt tươi cười. Đại sư huynh, nào uống, chúc mừng đại sư huynh tu vi đạt bất hủ đại thánh. Đông Phương thêm một tuổi trẻ thiên kiêu, ngày sau thiên kiếm phủ chúng ta, dưới sự cai quản của đại sư huynh, sẽ làm rồng bay cửu thiên. Đám thiếu niên không ngừng mặt cười, chúc rượi, nịnh hót một nam tử thân cao mặc màu trắng hoa y phục. Đôi mắt long lanh đẹp đẽ, khí chất yêu nhã thoát tục, trước những lời ca tụng. Chúc rượi nịnh hót này, Nam tử mặt vui cười đắc ý, y rất hài lòng những thứ này. Bịch bịch, một tiếng đi cầu thang âm thanh từ dưới lầu vang lên. Thiếu niên bị Long Nhất Minh đánh xuất hiện trên đỉnh lầu. Đám thiếu niên đều nhìn về thiếu niên này. Họ chưa kịp hỏi thiếu niên thảm trạng như này là thế nào. Thiếu niên này đã hướng về nam tử được gọi đại sư huynh khóc lóc kể nể nói. Sư huynh, hãy giúp ta đòi công đạo. Thiếu niên kể toàn mọi việc ra, y không quên thêm từ không tốt về Long Nhất Minh vào. Đám người thiếu niên nghe xong, nổi giận nói, ở nơi quản hạt của Thiên Kiếm Phủ, kẻ nào mà to gan thế? Kẻ này cho rằng hắn sống chán rồi sao? Tìm chết, sư huynh, việc này không thể tha cho hòa thượng này được. Lâm Lục sư đệ thù, nhất định phải trả. Đám thiếu niên nổi giận, muốn đòi công đạo cho đồng môn bị đánh. Họ hô hào trả thù, ánh mắt nhìn về nam tử đại sư huynh. Nam tử đại sư huynh tên là Thanh Dự Minh, tu vi bất hủ đại thánh. Năm nay đã 100 tuổi. Là Thiên Kiếm Phủ trẻ tuổi đứng đầu thiên kiêu, tu luyện là Thiên Kiếm Phủ tối cường võ học Linh Kiếm Phổ. Kiếm chiêu giạt rào mạnh mẽ uy lực, thế kiếm biến ảo khôn lường, một bộ kiếm học cực kỳ mạnh bạo. Thanh Dự Minh nghe các sư đệ nói, y cũng thuộc dạng kẻ sĩ diện tự cao, nên liền nhận lời, lạnh lùng nói, dám đánh Thiên Kiếm Phủ người, dù hòa thượng đó là Long Nhất Minh. Ta cũng sẽ chảm, đúng, đám thiếu niên bao gồm cả thiếu niên gọi Lâm Lục hô hào lớn. Sau đó dưới sự dẫn dắt của Lâm Lục, đám thiếu niên và Thanh Dự Minh đi tìm Long Nhất Minh. Đám người đi tới khách điếm, gây lên một hồi bàn tán hoành động không nhỏ. Thiên Kiếm Phủ đệ nhất thiên tài Thanh Dự Minh đến đây làm gì vậy? Đương nhiên là đến tìm hòa thượng kia rồi. Ui ra, lại một hồi náo động. Nhưng ta thích, người người bàn tán, ông xem náo nhiệt tâm tư vui cười. Thanh Dự Minh đi tới quầy trưởng quỹ, y trầm giọng nói, gọi tên hòa thượng kia xuống đây. Trưởng quỹ run sợ gật đầu, y nhưng là biết người nam tử trước mắt này có bao nhiêu hung ác. Bất quá y chưa kịp xoay người, một âm thanh đã truyền tới. Không cần, ta ở đây, có gì nói. Long Nhất Minh xuất hiện trên cầu thang, y từ từ đi xuống. Đám người này khi đặt chân vào khách điểm, tinh thần lực của y đã phát hiện ra. Thanh Dự Minh đám người nhìn lên Long Nhất Minh, trong đó Lâm Lục dùng ánh mắt thù hận vào Long Nhất Minh. Trong khi trong đám thiếu niên đều dùng ánh mắt chuẩn bị đập Long Nhất Minh. Ánh mắt của Thanh Dự Minh lại tràn đầy chấn động, y đưa tay tụ kinh, một chưởng vỗ ra, nhưng không phải hướng Long Nhất Minh, mà là hướng Lâm Lục đầu vỗ tới. Bành, Lâm Lục đầu vỡ tan nát xương sọ, não bộ bị hủy, cả cơ thể bắn ngược đâm vào bức tường khách điếm, chết không thể chết hơn, đến chết y vẫn không hiểu tại sao mình lại bị giết. Sư huynh, đám thiếu niên thấy cảnh này, từng người giật mình sợ hãi nhìn về Thanh Dự Minh hô. Đây là thế nào, tại sao lại đánh người mình, sẽ không phải bọn ta cũng sẽ ăn đòn nhất kích chứ? Cả bọn tinh thần đều sợ hãi lùi lại, sợ mình là mục tiêu tiếp. Thanh Dự Minh lại không để ý cả bọn thiếu niên, y nhìn về Long Nhất Minh, hai tay chắp thành quyền, nói, Nhất Minh đại sư, ta xin lỗi vì bổn phủ ra một tên bại hoại, hắn đã chết đền mạng, y không như những kẻ khác mù mắt chó, y biết chân dung của Long Nhất Minh, thế lực đứng sau Long Nhất Minh được trưởng bối trong phủ đánh giá là rất mạnh. Đủ để cùng Sa Hoàng giới đứng đầu các thế lực chơi cùng. Người trong khách điếm tất cả đều ô lên giật mình chấn kinh. Nhất Minh đại sư, người đủ để được gọi Nhất Minh đại sư, chỉ có thể là Long Nhất Minh. Đây thế nhưng là một thiên kiêu cực nổi nhân vật. Đám thiếu niên cũng hiểu ra sao Lâm Lục chết. Bọn họ trưởng bối đi đến Thanh Châu liền trở về rất nhanh. Khuôn mặt nghiêm trọng cực kỳ. Không nói cũng biết Long Nhất Minh cùng sau lưng hắn chiến thần điện không đơn giản. Bọn họ cũng âm thầm kêu may mắn có đại sư huynh tinh mắt. Nếu không hôm nay bọn họ đừng ai mong sống. Long Nhất Minh thấy hành động của Thanh Dự Minh, y trong lòng thầm nói tên này đủ quyết đoán. Nhưng nếu không phải ta có thực lực cùng sức mạnh, có lẽ kẻ nát đầu chết kia đã là ta. tên này cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Suy nghĩ là vậy, Long Nhất Minh vẫn nở nụ cười hòa ái nói. Không sao, các hạ không cần quá suy nghĩ. Chỉ là một tên ruồi nhặng nhỏ thôi. Không gây nên ta tức giận gì. Giờ ta xin đi nghỉ. Ngày mai còn lên đường. Nói dứt lời, Long Nhất Minh xoay người đi lên lầu. Thanh Dự Minh gấp gáp mời nói. Nhất Minh đại sư hãy về Thiên Kiếm Phủ. Ở đó ta sẽ chuẩn bị phòng đẹp xa hoa, mọi việc muốn đều có cho đại sư. Nếu có thể kết giao vị thiên kiêu đứng đầu xa hoàng giới này, đúng là việc tốt. Cần nắm bắt thời cơ. Thứ lỗi, tiểu tăng xưa nay đơn giản quen rồi. Nơi nào có chỗ nghỉ là được. Không tiện đi, Long Nhất Minh âm thanh bình thản chậm rãi vọng xuống. Lúc này y đã lên lầu. Thanh Dự Minh thấy vậy. Thở dài một hơi chán nản. Sau đó y dẫn theo đám thiếu niên xoay người rời khỏi đây. Cách chương.